Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2091, Yêu Tinh 29. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người không nói ta làm sao biết người muốn cái gì? Thật sự cho rằng nhân gia là trong bụng của ngươi run đũa? Lại muốn mặt mũi, lại đòi tiền, chính là hy vọng đối phương chủ động nói ra. Tốt nhất toàn ra đồ vật đều là hắn, hướng trong ngực của hắn nhét. Cho nên ngươi vì tiền, lại đi lừa gạt cái khác nữ tử. Ninh Thư kinh ngạc, nói, ta nhưng không có lừa gạt ai. Ta cùng Vương Tiểu Thư chính là quen biết hời. Hợt, nàng chính là thưởng thức ta làm thơ. Hơn nữa Vương gia còn giúp đỡ ta 10 lượng bạc, Lý Huy nói ra một thỏi bạc. Có đôi khi Ninh Thư thật đúng là bội phục Lý Huy như vậy mặt không đổi sắc nói. Dối, đây cũng không phải là không biết xấu hổ, mà là vô sỉ a. Đối mặt Vương Tiểu Thư thời điểm nói ta cùng kia thợ săn nhà nữ tử không có một chút quan hệ, đối mặt Ninh Thư thời điểm, còn nói cùng Vương Tiểu Thư đó, chính là quen biết hời hợt, ngắm đèn tiết buổi tối là mời cùng nhau làm thơ. Ninh Thư, Lý Huy người này cũng quá không có điểm mấu chốt đi. Bị Lý Huy để mắt tới hố ra hỏa thật đúng là đáng thương a. Người ủy thác rơi xuống kết cục kia không oan a. Đây mới là Lý Huy phong cách làm việc a. Ninh Thư cảm giác chính mình hạn cuối lần lượt bị Lý Huy đổi mới. Ninh Thư cảm thấy Lý Huy gặp được cặn bã nam có đủ loại. Có thâm tình cặn bã. Chính là ngoại trừ yêu người. Những người khác tùy tiện tra đáp, hoặc là chính là mẹ bảo, không có chút nào trách nhiệm tâm, hoặc là chính là loại mã, ai đến cũng không có cự tuyệt, hoặc là chính là tâm lý biến thái, hoặc là chính là cơm mềm nam, lẽ thẳng khí hùng ăn ngươi uống ngươi. Lý Huy hẳn là cơm mềm nam nhị, không ra cường phiên bản, lẽ thẳng khí hùng đến làm cho người khác đuối lý cũng là một loại bản lãnh. Lý Huy liếc qua Ninh Thư, ngươi nói ta làm sao có ý tứ cùng ngươi đòi tiền. Ta nếu là lên tiếng, ngươi lại cảm thấy ta là hướng về phía tiền của ngươi. Đến, ngươi phải nghe ngươi phụ thân nói, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Nói như vậy, là lỗi của ta rồi. Ninh Thư nhíu mày, không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta, muốn cho ngươi tốt nhất, muốn để ngươi trở thành nở mày nở mặt trạng nguyên phu nhân. Nhưng là một phân tiền, làm khó anh hùng hảo hán, ta cũng không thể lại vì trong nhà gia tăng gánh chịu. Lý Huy yên tâm thoải mái nói. Nếu như không phải Ninh Thư tận mắt nhìn đến Lý Huy túm Vương Tiểu Thư tay là thế nào chỉ thiên thề, không thì đều tin ta. Ngươi đến trên trấn làm sao không tìm đến ta nha? Lý Huy hỏi. Đêm hôm đó liền phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó người đã không thấy tăm hơi. Tại sao không có lạc đường A Thảo? Ninh Thư ha ha một tiếng. Tiếp theo phơi nắng thảo dược. Căn bản cũng không phản ứng Lý Huy. Ninh Thư trực tiếp nói. Ta sẽ không tha thứ một cái lừa gạt. Ta người. Ta nhìn không phải một cái đồ đần. Ta phải dọn nhà. Ngươi về sau cũng không cần tới tìm ta. Lý Huy sắc mặt lập tức khó coi, muốn bắt lấy Ninh Thư tay, nhưng là bị Ninh Thư né tránh, làm Lý Huy vồ hụt. Lý Huy vẻ mặt rất khó coi. Vương Tiểu Thư nơi đó là thổi, sau đó cho một chút bạc đuổi xin cơm. Bên này, lại thổi, bạc của hắn lên kinh đi thi bạc liền không đủ a. Lý Huy vội vàng nói xin lỗi. Ta biết ta cùng Vương Tiểu Thư đi đến gần một chút. Nhưng là ta cùng với nàng là trong sạch, ta có thể đúng đúng thiên phát, thề, ta cùng Vương Tiểu Thư thanh bạch, ta đối nàng một chút ý nghĩ xấu đều không có, nếu như ta đối với ngươi có dị tâm. Thiên lôi đánh xuống, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục vài tiếng sấm vang tại Ninh Thư bên tai, giống bom đồng dạng nổ tung xem ra, tương đương địa làm cho người ta kinh dị. Ninh Thư cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị chấn vỡ cảm giác. Lý Huy đầu trên một đoàn tử khí bị rút đi. Còn dư lại, Ninh Thư đều nhìn có chút không đến màu tím. Lý Huy màu tím khí vận đã bị rút đi đến không sai biệt lắm. Lý Huy tựa hồ không có nghe được bạo hưởng tiếng sấm. Vẻ mặt vẫn như cũ như thường, Ninh Thư trong lòng chính là Nhật Uông. Vì cái gì cảnh cáo Lý Huy còn làm nàng nghe thấy? Ninh Thư mỉm cười nói, ta không tin ngươi, ngươi phát nhiều như vậy lời thề. Nhưng là ngươi không có một đầu làm được, ngươi như vậy không cảm thấy đuối lý. Sao, ta là thật tâm thành ý, ta vì cái gì cảm thấy đuối lý? Văn Hoa, ta không biết, ngươi rốt cuộc bị cái gì tổn thương, để ngươi đối nam tử như vậy tránh không kịp, nhưng là ta là thật thích ngươi, muốn cưới ngươi làm vợ, sinh con dưỡng, cái, đến già đầu bạc. Lý Huy không cảm thấy chính mình có vấn đề gì, đã cảm thấy Ninh Thư tại chính mình phụ thân dạy bảo dưới, có sẵn cái dạng này, cảm giác thật là khiến người ta bực mình a. Dạng này nữ tử nếu như không phải hắn muốn đều không gả ra được. Ninh Thư ha ha một tiếng, phụ thân ta nói, lòng của nam nhân không chịu nổi thí nghiệm, quả là thế, ngươi vẫn là đi đi. Lý Huy, bị điên a, liền không có gặp qua dạng này nữ tử, có thể hay không giống Vương gia tiểu thư như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa đều là bởi vì nữ nhân này giở trò xấu, mới khiến cho Vương gia tiểu thư rời xa chính mình. Lý Huy cảm thấy chính mình là nam nhân bị như vậy một nữ tử trêu đùa. Không, chịu nổi, cùng Hống Tổ Tông không sai biệt lắm. Đối phương vẫn là như vậy, không hài lòng, thượng thiên đi thôi, nhân gian căn bản là chứa không nổi ngươi. Lý Huy trực tiếp đi, chính là nghĩ lạnh một chút Ninh Thư. Kết quả cũng không, lâu lắm đến trên núi đến, nhìn thấy nhà tranh đã là hoang phế một mảnh. Không, còn có cái gì nữa? Bên trong đều có mạng nhện, trước kia đắt đỏ đồ dùng. Trong nhà không còn có cái gì nữa. Lý Huy lập tức sợ ngây người. Hắn coi là đối phương chỉ nói là cười. Dù sao nữ tử lại có tính tình lại như thế nào, không phải cũng cuối cùng nhốn nháo, tham dò một chút chính mình tại trong lòng nam nhân địa vị, cuối cùng còn không phải thỏa hiệp. Cho nên đối mặt rỗng tuếch phòng ở, Lý Huy đứng ngẩn ngơ thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Khó có thể tin, cũng chính là nàng cho rằng thỏi vàng dòng hiện tại bay không thấy. Lý Huy trong lòng bị không có khả năng, tuyệt không có khả năng, nữ nhân kia làm sao nhẫn tâm như vậy liền đi, gà bay trứng vỡ, nàng đang trêu đùa ta, đủ loại phức tạp tâm tình cho soát bình phong. Tức giận vừa sợ sợ, Lý Huy nghĩ đến chính mình lên kinh đi thi tiền còn chưa đủ a. Cuối cùng Lý Huy lảo đảo về nhà, không tới cửa nhà, xa xa nhìn thấy cửa nhà mình nhiều người như vậy. Lý Huy đi vào nghe xong, cư nhiên là bụng phệ đĩa, chủ đến trong nhà mình đến rồi, nói là nguyện ý đem chính mình khuê nữ gả cho hắn. Lý Huy nghe xong, trực tiếp tức giận đến cầm cây chổi đuổi người. Cưới như vậy, một cái ngu như lợn nữ nhân quả thực chính là cả đời sỉ nhục. Nàng có văn hoa, mỹ mạo sao? Hắn có Vương gia tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa sao? Đồng dạng đều không có chiếm được, liền cùng heo đầu thai đồng dạng, cả ngày liền sẽ biết ăn ăn ăn, không hề làm gì, loại này nàng dâu cưới tới làm gì? Lý Huy trực tiếp cầm cây chổi người đuổi ra ngoài, quyết tâm nói coi như mình này bị cô độc cũng sẽ không cưới như vậy một nữ nhân làm vợ. Lý Huy thái độ đem béo địa chủ tức giận đến muốn chết, bất quá cũng không dám lỗ mãng. Dù sao Lý Huy vẫn là có công danh trên người, liền muốn đem nữ nhi gả cho người như vậy. Lý Huy suy nghĩ, coi như chỉ có 60 lượng, cũng phải lên kinh đi thi. Chỉ bằng bản lãnh của hắn, coi như không có tiền chuẩn bị, cũng giống vậy có thể cao trung. Muốn để những này xem nhẹ chính mình người nhìn xem. Hết chương.